Chương 560, Phục Hy chứng đạo Thiên Hoàng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tu vi sau khi đột phá, Tụ Bạ Xạ liền bắt đầu bản mệnh thế giới tu luyện. Bản mệnh thế giới bước đầu tiên chính là hình thành hư huyễn thế giới, bước thứ hai mới là hóa hư vi thực. Nhưng cho dù là bước đầu tiên QNZ thập phân tu luyện, đầu tiên đến thu thập số lượng kinh người địa phong thủy hỏa tứ hệ bảo vật, may mắn Tụ Bạ Xạ đánh cướp vu tộc cùng yêu tộc bảo vật, miễn cưỡng xem như xoay sở đủ. Muốn không phải vậy bước đầu tiên liền vô pháp tu luyện. Tiếp theo còn nhất định phải dùng một kiện tiên thiên linh bảo làm trấn áp thế giới căn cơ bảo vật. Nguyên bản Tụ Bạ Xạ chuẩn bị dùng một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng khi hậu thổ công đức trí bảo luân hồi trì hóa thành tiên thiên trí bảo luân hồi thiên vòng về sau, hắn liền thay đổi chủ ý, hắn chuẩn bị dùng luân hồi thiên vòng cái này tiên thiên trí bảo làm vì bản mệnh thế giới căn cơ. Tiên thiên trí bảo dù sao cũng so tiên thiên linh bảo tốt hơn nhiều. Dùng tiên thiên trí bảo làm vì bản mệnh thế giới căn cơ, chắc hẳn bản mệnh thế giới muốn lớn mạnh một chút, mà lại sử dụng tiên thiên trí bảo luân hồi thiên vòng, cái này tiên thiên trí bảo làm theo còn có thể sử dụng. Quyết định về sau, Tụ Bạ Xạ liền lấy ra thu thập mà đến địa phong thủy hỏa tứ hệ bảo vật. Một nháy mắt, toàn bộ không gian đều bị bảo vật lấp kín. Những này bảo vật số lượng nhiều, đủ để cho một tên thánh nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Hồng hoang thế giới. Không có cái nào thánh nhân có thể xuất ra nhiều như vậy bảo vật, cũng chỉ là Tụ Bạ Xạ hoa vô tận tuế nguyệt lúc này mới thu thập nhiều như vậy. Ngồi xếp bằng, Tụ Bạ Xạ tâm thần tập trung vào đan điển thế giới. Đan điển thế giới chính là người tu luyện tồn tại lực lượng cội nguồn. Giờ phút này Tụ Bạ Xạ đan điển thế giới bên trong một tòa vô cùng to lớn hỗn độn hải dương phiêu phù ở nơi này, mỗi một tia hỗn độn chi lực đủ để cho một tên tiên tiên bạo thể mà chết. Luận pháp lực lượng, Tụ Bạ Xạ hỗn độn chi lực xa xa siêu việt chuẩn thánh điên phong pháp lực, chỉ sợ chỉ có thánh nhân pháp lực mới có thể cùng Tụ Bạ Xạ sánh ngang. Bản mệnh thế giới cũng là lấy đan điển vì cơ sở, dựa vào địa phong thủy hỏa lực lượng, lại thêm tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên trí bảo vì chấn áp thế giới căn cơ, lại dựa vào hỗn độn chi lực vì năng lượng nơi phát ra, mới có thể đem bản mệnh thế giới thành công sáng tạo ra đến. Chấn định tâm thần về sau, Tụ Bạ Xạ bắt đầu vận chuyển bản mệnh thế giới pháp môn, hấp thu địa phong thủy hỏa tứ hệ bảo vật bên trong ẩn chứa tứ hệ năng lượng. Trong chốc lát, đan điền thế giới gió dục mây vẩn. Quanh một đạo âm thanh sấm sét vang lên, phảng phất giữa thiên địa thứ nhất đạo tiếng sấm, tiêu chí lấy thế giới sáng tạo. Đột nhiên, địa phong thủy hỏa lực lượng tràn vào đan điền thế giới. Hỗn độn chi lực mang theo địa phong thủy hỏa lực lượng đem đan điền hóa thành một tấm ảnh hỗn độn. Đúng lúc này, một đạo thiên luân thoáng hiện, chấn áp hỗn độn hư không. Cái này một đạo thiên luân chính là tiên thiên trí bảo luân hồi thiên vọng. Tại hỗn độn thiên luân xuất hiện về sau, hỗn độn một chút xíu tản ra, một tòa hư ảo thế giới dần dần tạo thành. Thế giới xây dựng, thanh khí trôi nổi phía trên hóa thành thiên không, chọc khí chìm diễn hóa thành một tòa đại lục. Theo địa phong hỏa thủy lực lượng quán thâu, cái này một tòa hư ảo thế giới càng ngày càng to lớn. Vạn dặm trăm vạn dặm ngàn vạn nơi hư ảo thế giới càng biến càng lớn. Nhật nguyệt tinh thần QNZ dần dần xuất hiện, vô biên vô tận. Thời gian ngay tại cái này biến hóa bên trong chậm rãi trôi qua. Ngoại giới, nhân tộc Phục Hy đạt được lạc đồ lạc thư về sau, hiểu được thế nào tránh cho tai nạn, đối với tiên thiên bát quái một đạo càng ngày càng tinh thông. Tại Phục Hy dẫn dắt phía dưới, nhân tộc càng lúc càng cường hãn, loang thoáng có trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc xu thế. Mà Phục Hy tu vi càng lúc càng lớn, từ thiên tiên một đường đột phá đạt tới thái ớt kim tiên cảnh giới. Trăm năm về sau, Phục Hy trong lòng nhất động, biết được mình chứng đạo thiên hoàng ngày không xa. Một khi hắn chứng đạo thiên hoàng, liền không thể lại thành vì nhân tộc thủ lĩnh, đời tiếp theo thủ lĩnh nhân tuyển nhất định phải định ra đến. Mà đúng lúc này, thần nông giáng sinh. Hồng hoang sáu vị thánh nhân thứ một thời gian liền cảm ứng được thần nông sinh ra. Không chỉ có sáu vị thánh nhân cảm ứng được, liền ngay cả Phục Hy QNZ minh bạch thần nông chính là đời tiếp theo nhân tộc thủ lĩnh, cũng chính là địa hoàng nhân tuyển, nhưng hắn không có tuyên bố ra, mà là âm thầm điều động nhân tộc cao thủ bảo hộ thần nông. Tại thần nông 10 tuổi thơ ý điếm, Phục Hy liền tự mình dạy bảo thần nông thế nào quản lý nhân tộc, dạy cho thần nông rất nhiều đồ vật. 10 năm về sau, thần nông 20 tuổi thơ ý điếm, Phục Hy biết mình không thể lại trì hoãn. Liền triệu tập nhân tộc mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh hội tụ nhân tộc tổng bộ, bố trí tế đàn, một là chứng đạo thiên hoàng chi vị, hai là giao tiếp nhân tộc thủ lĩnh chi vị. Hồng hoang các nhân tộc bộ lạc đến đông đủ về sau, Phục Hy vung tay lên, một tòa lan tràn hơn 10 dặm to lớn tế đàn hàng lâm tại đại địa chi thượng. Rất nhanh, Phục Hy đứng ở tế đàn phía trên, biểu hiện tiến hành nhất là nguyên thủy nhân tộc tế tự hoạt động. Nhân tộc cầu nguyện thượng thiên, tế bái thiên đạo, sau đó quỳ bái nhân tộc phụ thần thời không chi chủ cùng nhân tộc mẫu thần nữ hoa nương nương. Tại nhất hệ liệt tế tự hoạt động kết thúc về sau, Phục Hy âm thanh vang vọng thiên địa. Ta chính là nhân tộc Phục Hy, hôm nay chứng đạo thiên hoàng chi vị. Vừa dứt lời, một đạo vô cùng to lớn huyền hoàng công đức rót vào đến Phục Hy đỉnh đầu. Ngay sau đó, Phục Hy tu vi bắt đầu tăng vọt. Thái ớt kim tiên trung kỳ, thái ớt kim tiên sau từ, đại la kim tiên không có qua một hồi, Phục Hy tu vi liền đột phá đến chuẩn thánh, đồng thời một đường tăng vọt, cuối cùng phá vỡ chuẩn thánh điên phong cực hạn. Mặc dù phá vỡ chuẩn thánh điên phong, nhưng Phục Hy cũng không phải là thánh nhân, chỉ có thể coi là xen vào chuẩn thánh điên phong cùng thánh nhân ở giữa. Tại Phục Hy chứng đạo thiên hoàng về sau, đạo môn khí vận phóng đại, mà Thái Thượng Thánh Nhân QNZ thu được không ít công đức, lần này để Thái Thượng Thánh Nhân thập phân mừng rỡ. Chứng đạo thiên hoàng về sau, Phục Hy từ thiên đạo bên trong biết được thiên hoàng sứ mệnh. Thiên hoàng đừng để ý đến hạt nhân tộc sự tình, nhất định phải tiến vào hỏa vân cung tiềm tu, không phải nhân tộc đại kiếp không được xuất thế. Đây là thiên đạo hạn chế, cho dù là thiên hoàng QNZ vô pháp cải biến. Sau đó, Phục Hy ánh mắt nhìn về phía thần ông, đạo, thần ông, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhân tộc mới được thủ lĩnh. Phục Hy vừa nói, liền đem thần nông nâng lên nhân tộc thủ lĩnh vị trí. Thế là, tại nhân tộc các bộ lạc thủ lĩnh ủng hộ bên trong, thần nông trở thành nhân tộc mới thủ lĩnh. Phục Hy trở thành thiên hoàng, vô pháp tại nhân tộc ở lâu, liền hóa thành một đạo độn quang rời đi. Khi tiến vào hỏa vân cung trước, Phục Hy đi vào hòa hoàng cung. Chứng đạo thiên hoàng, Phục Hy tự nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng bây giờ hắn đã là nhân tộc thiên hoàng, lúc này liền đã tới lại một phen nhân quả. Tại Phục Hy đi vào hoa hoàng cung trước, nữ hoa liền tự mình đi ra.